Nhàn Thê Tà Phu, quyển 1, góc truyện audio.com, đừng nghe nàng ta thuyết mê hoặc người khác. Vương Triều kêu to, Mộ Dung Vân Thư liếc Vương Triều một cái, rồi hướng Phương Hồng Phi nói. Người cũng có thể mặc cho bọn họ dẫn ta đi Lương Vương Phủ. Ta cũng cam đoan với ngươi, nếu ngươi dám động vào nửa cọng tóc của Sở Trường Ca ta nhất định để cho Danh Kiếm Sơn Trang ngươi từ trên xuống dưới chết không có chỗ chôn. Mà về phần ngươi ta càng sẽ đặc thù chăm sóc. Giọng nói lạnh như băng khiến Phương Hồng Phi không khỏi dùng mình một cái, nhưng hắn còn cố trấn tĩnh mạnh miệng nói. Ngươi cho rằng Sở Trường Ca vừa chết, trên thế gian này còn có người có thể làm khó dễ được ta sao? Mộ Dung Vân Thư chỉ cười không nói, nàng tin tưởng người ngu cũng có một khắc thông suốt. Không sai, mặt ngoài Phương Hồng Phi mặc dù không sợ trong lòng cũng đã bắt đầu tính toán nặng nhẹ. Nếu như nàng cùng Tiểu Lương Vương liên thủ kỳ thực lực không dưới Sở Trường Ca. Quan trọng nhất là, đại sự chưa thành, hắn còn cần Tiểu Lương Vương là đồng bọn. Vô luận như thế nào, không thể để cho nàng cùng Tiểu Lương Vương liên thủ. Như vậy, chỉ có một biện pháp giết. Bây giờ là thời cơ tốt nhất giết chết Mộ Dung Vân Thư cùng Sở Trường Ca, bọn họ vừa chết liền sẽ không người nào dám cùng Phương Hồng Phi hắn đối nghịch. Tâm ý nhất quyết, hai tay Phương Hồng Phi mãnh liệt cùng xuất ra ưng chảo, đâm vào trong lòng Vương Triều Trương Dụ, sau đó trở tay dùng sức khoét. Xuống tay ngoan độc khiến người chắc lưỡi hít hà. Vương Triều mở chừng hai mắt, vẻ khiếp sợ trên mặt vĩnh viễn như ngừng lại. Mà Trương Dụ tới chết mặt cũng không chút thay đổi. Mộ Dung Vân Thư nghiêng đầu đến bên cạnh, bất nhẫn thấy một màn máu tanh. Ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Mộ Dung Vân Thư nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra vài tia bi thống. Chợt cảm giác Sở Trường Ca mấy phần nắm chặt lấy tay nàng, Mộ Dung Vân Thư lập tức mở mắt ra nhìn về phía hắn, sử dụng ánh mắt hỏi thăm. Có biện pháp rồi sao? Sở Trường Ca cười khổ chậm rãi lắc đầu. Hắn chỉ hy vọng nàng không cần đối với cái chết của Vương Triều Trương Dụ canh cánh trong lòng. Cho dù nàng không khích bác lấy tính tình Phương Hồng Phi, trừ đi hai người bọn họ là chuyện sớm hay muộn. Phương Hồng Phi đem hành động mờ ám của hai người thu hết vào mắt, đặc biệt ngông cuồng cười lạnh một tiếng, nói. Ta nói cho các ngươi biết, hôm nay cho dù thần tiên hạ phàm cũng không thể nào cứu được các ngươi. Chợt một đạo thanh âm hết sức quen thuộc từ trong rừng rậm bên đường truyền đến, thần tiên không cứu được bọn họ, nhưng tiểu sinh có thể. Mộ Dung Vân Thư cùng Sở Trường Ca đồng thời cả kinh. Đây không phải là cái tên lường gạt họ đụng phải hôm hội đèn lồng nguyên tiêu sao? Đây không phải là cái người đụng phải lúc xuống núi sao? Ngươi là người nào? Phương Hồng Phi hướng về phía ngọn nguồn âm thanh điên cuồng hét lên. Tiểu sinh Trịnh TN, người Hạ Châu, đi du sơn ngoạn thủy, vô tình gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Tiếng nói chưa dứt một cái bóng trắng liền rơi xuống phía trước. Quả nhiên là hắn, Mộ Dung Vân Thư nghiêng đầu nhìn về phía Sở Trường Ca, người kia sao lại không phát hiện người này là cao thủ. Sở Trường Ca nhún nhún vai, bình thường cao thủ thiếu tiền cũng không trực tiếp đi lừa gạt cướp dầu tế, lắm mồm, hắn làm sao hiểu được tên lường gạt cũng thâm tàng bất lộ. Phương Hồng Phi hỏi, ngươi là người môn nào phái nào? Góc truyện audio.com, sư phụ là người nào? Vô môn vô phái tự học thành tài. Trịnh TN một hơi trả lời xong tất. Vừa nghe chỉ là vô danh tiểu tốt, Phương Hồng Phi lúc này ngửa đầu cười to ba tiếng, nói. Đầu năm nay người không biết tự lượng sức mình thật là càng ngày càng nhiều. Trịnh TN cười nói, những lời này tiểu sinh đồng ý. Hừ, không quản được nhàn sự chuyện người khác, chuyện thiên hạ ta khuyên ngươi chính là đừng động tới. Phương Hồng Phi lạnh lùng nói, nhàn sự này không quản được tiểu sinh dĩ nhiên là sẽ không quản. Cho nên tiểu sinh trông nom nhàn sự này chính là bởi vì tiểu sinh quản được. Nếu như tiểu sinh không quản được nhàn sự này, câm miệng, Phương Hồng Phi không nhịn được cắt đứt hắn, phun một ngụm nước miếng, nói. Muốn thi thì đi kinh thành, không phải văn nhân cũng không cần giả bộ nhã nhặn, mở miệng một tiếng tiểu sinh, nghĩ xem người nào ghê tởm. Ghê tởm là ngươi nha, Trịnh TN cười hắc hắc, sau đó hướng Mộ Dung Vân Thư cùng Sở Trường Ca nói, các ngươi cũng ghê tởm. Mộ Dung Vân Thư rất muốn nói, cho dù ngươi không phải cố ý cường điệu, ngươi cũng đã khiến chúng ta ghê tởm. Nhưng cuối cùng cái gì nàng cũng không nói, nghĩ biện pháp đối phó Phương Hồng Phi mới là việc cấp bách. Tiểu sinh muốn hai người kia, Trịnh TN rất không khách sáo nói, sắc mặt Phương Hồng Phi tái xanh, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Cùng lúc nói chuyện, nhanh chóng đánh ra một trường, không ngờ Trịnh TN một giây trước còn đứng ở trước mặt trong lúc bất chợt hư không biến mất. Tiểu sinh ở chỗ này, vang lên thanh âm Trịnh TN cười hì hì. Phương Hồng Phi đột nhiên xoay người đánh ra một trường nữa, kết quả lại rơi vào khoảng không. Nơi này, Phương Hồng Phi theo tiếng ngẩng đầu, vừa mới nghĩ sẽ ra trường, Trịnh TN lần nữa từ trước mắt hắn biến mất. Bên phải, Phương Hồng Phi quẹo phải. Bên trái, Phương Hồng Phi quẹo trái. Phía trên, Phương Hồng Phi ngẩng đầu, bắt được bóng dáng của hắn, vui mừng nhìn sang, chợt nhìn thấy một quả đấm càng lúc càng lớn, tiếp theo trước mặt bỗng tối sầm, ngã. Trịnh TN nhảy đến trên đất, vỗ bụi một cái, sau đó hướng Mộ Dung Vân Thư đưa tay thành dạng, lấy ra, nói. Biểu diễn kết thúc, đưa tiền. Mộ Dung Vân Thư ngẩn người một chút, sau đó nói. Trên người ta không có tiền, người muốn bao nhiêu ta? Ai nha, người có tiền các ngươi thiệt là, ra cửa tại sao có thể không mang theo tiền đây? Trên người không có tiền, là biết sẽ đoản mệnh đó. Trịnh TN vô cùng đau đớn nói, một bộ dạng thầy giáo nghiêm túc giáo dục học sinh. Lần sau nhất định mang, nói được một nửa Mộ Dung Vân Thư lập tức ngừng, lúng túng mấy giây, sau đó nói sang chuyện khác, đa tạ ân cứu mạng của các hạ. Đúng vậy, tiểu sinh cứu các ngươi, nhưng tiểu sinh một chút cũng không muốn cứu các ngươi. Các ngươi biết tại sao không? Mộ Dung Vân Thư cùng Sở Trường Ca hai mặt nhìn nhau, nếu không muốn cứu cần gì phải ra tay. Bọn họ cũng không nói ra nửa chữ cầu xin nới hắn. Bởi vì lần trước tiểu sinh thiếu tiền lúc hướng ngươi tống tiền, ngươi chưa cho. Mặt Trịnh TN mang vẻ nghĩa phẫn điền ưng, phẫn nộ trước việc sai trái. À, khi đó ta cho ngươi là tên lường gạt. Dĩ nhiên, những lời này Mộ Dung Vân Thư chỉ nghĩ ở trong lòng, ngoài miệng lại nói. Lần sau ta nhất định cho. Lần sau cái gì, ngươi nguyền rủa tiểu sinh lại bị mất hết tiền tài sao? Tái ông thất mã họa phúc khôn. Cốc truyện audio.com, lường, việc được mất không biết trước được Mộ Dung Vân Thư tự bào chữa như thế. Sở Trường Ca nâng chán, trước nguyền rủa người khác mất bạc, sau lại dùng tái ông thất mã họa phúc khôn lường để an ủi người, quả thật lời gì nàng cũng nói được. Trịnh TN nói, bởi vì lần trước các ngươi không giúp tiểu sinh, cho nên lần này tiểu sinh cũng không có ý định giúp các ngươi. Mộ Dung Vân Thư hơi ngạc nhiên, hắn không phải đã đem Phương Hồng Phi đánh ngất xỉu sao? Mà Sở Trường Ca ngưng thần lắng nghe động tĩnh chung quanh, một lát sau nói. Cũng tốt, trùng hợp ta cần một chỗ tuyệt đối an toàn để chữa thương. Mộ Dung Vân Thư không hiểu nhìn về phía hắn, tốt cái gì? 12 thiên sát tới, Sở Trường Ca lạnh nhạt nói. Lời còn chưa dứt, 12 thiên sát liền đã hiện thân. Nơi này giao cho các ngươi, Trịnh TN nói xong câu đó, liền sải bước đi về phía trước. Hắn bước cùng người bình thường không khác, lại 3 bước 10 mét, 5 bước 100 mét, đảo mắt biến mất nơi cuối đường. Một thiên sát nói, Sở giáo chủ, xin. Sở Trường Ca nói, nếu như thánh nữ quý giáo muốn không phải là thi thể của Sở Mỗ, các ngươi nên tìm một cái kiệu mềm đến đây. Không ai biết trong rừng cây sam rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Không giải thích được trong giang hồ thay đổi, phiến rừng cây sam kia trở nên nổi danh. Giang hồ đồn đãi, giáo chủ ma giáo Sở Trường Ca chết ở trên tay võ lâm minh chủ Phương Hồng Phi, đại tiểu thư của Kim Lăng Mộ Dung Phủ Mộ Dung Vân Thư vì tình tự sát. Bọn họ còn chưa chết, Phương Hồng Phi đối với Tiểu Lương Vương nói. Tiểu Lương Vương hỏi, vậy bọn họ hiện tại ở nơi nào? Không biết, bị một thư sinh kỳ quái tên là Trịnh TN cứu đi. Phương Hồng Phi lại nói. Mà võ công của người này sâu không lường được, cao hơn ta rất nhiều. Tiểu Lương Vương trầm ngâm một hồi lâu, nói. Đi tìm, bất kể là Mộ Dung Vân Thư cùng Sở Trường Ca, còn có cái người gọi là thư sinh Trịnh TN, tất cả tìm đến cho bổn vương. Vâng, Phương Hồng Phi mặc dù sảng khoái đáp ứng, nhưng một chút lòng tin trong lòng cũng không có. Giang hồ nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, hắc bạch hai phái không khỏi đang tìm vị trí Sở Trường Ca, vẫn như cũ không có nửa điểm tin tức. Hắn muốn đi đâu mà tìm bọn họ? 3 tháng sau, tổng đàn ma giáo vẫn không có tung tích sao? Yêu Nguyệt tiên tử trầm giọng hỏi, vẻ mặt âm trầm dọa người, không chút dấu vết khoa trương thường ngày. Tứ đại hộ pháp nặng nề lắc đầu, không có. Mộ Dung phủ cũng không có tin tức của tiểu thư. Lục Nhi đứng ở bên cạnh Yêu Nguyệt tiên tử nói, hôm đó ở bên trong rừng cây sam, sau đó 4 người đông nam tây bắc chạy tới đem nàng cứu lấy, nguyên nghĩ bay về Phi Dương Sơn Trang cùng cô gia tiểu thư gặp lại, không ngờ đầu ngựa còn chưa di chuyển, 4 phía lại đột nhiên lao ra một đám người áo đen vây khốn bọn họ. Sau lại thật vất vả tuôn ra trùng vây, cũng đã quá trễ, thế nào cũng không tìm được bóng dáng cô gia tiểu thư, chỉ nhìn thấy thi thể Vương Triều Trương Dụ té ở trong rừng cây sam. Yêu Nguyệt tiên tử vô lực sụt ngồi trở lại trên ghế giáo chủ, dung nhan so với 3 tháng trước già nua hơn 10 tuổi. Tung tích Sở Trường Ca không rõ, may là nàng có thuật dưỡng nhan, cũng không đỡ được 5 tháng lưu lại dấu vết trên mặt nàng. Lúc này, vẫn ở bên cạnh trầm mặc không nói, Triệu Đại chợt tuyên thể. Ta nhất định sẽ tìm được bọn họ, nói xong, nắm chặt đao trong tay, xoay người rời đi. Sở Trường Ca, Triệu Đại ta, cốc truyện audio.com. còn chưa làm trâu làm ngựa cho ngươi, cho nên, ngươi nhất định phải còn sống. Cùng lúc đó, Miêu Cương, thánh đàn ngũ độc giáo, địa lao. Ngươi chính là không chịu cưới thiên nữ sao? Thánh nữ không biết đây là lần thứ mấy mình hỏi cái loại nam nhân đầu đá lạnh như băng trước mắt này, biết rõ khả năng lấy được câu trả lời hài lòng là cực kỳ bé nhỏ, nàng lại vẫn kiên trì cách vài ngày tới hỏi một lần. Trước kia, Sở Trường Ca còn có thể ngẩng đầu lên cho nàng một ánh mắt lạnh, hiện tại, hắn cả đầu cũng lười ngẩng lên, lạnh lùng nói. Nam nhân ngũ độc giáo đều chết hết rồi sao? Loại ngôn ngữ lạnh lùng này, thánh nữ nghe được quá nhiều, nhiều đến ngay cả tức giận cũng không có. Có phải nam nhân ngũ độc giáo chết hết ngươi liền chịu cưới thiên nữ hay không? Sở Trường Ca lại nói, ngươi tốt nhất không nên cùng Vân Thư nói chuyện. Vân Thư, mở miệng ngậm miệng chính là Vân Thư. Ta đã sớm nói qua cho ngươi, Mộ Dung Vân Thư đã bị ta giết. Thánh nữ không vui nói, Sở Trường Ca lại thật giống như không nghe thấy nàng. Khẽ cong khóe miệng, trên mặt tràn ra mấy phần nhu tình, Vân Thư phiền nhất cùng người ngu xuẩn nói chuyện, ngươi không cần phải đi phiền nàng. Thánh nữ nhíu lông mày, vừa rồi là vòng vèo mắng chửi người. Cái dạng nói chuyện này cũng là thói quen của người Trung Nguyên sao? Cái nữ tử gọi Mộ Dung Vân Thư đó, nói tới nói lui cũng là 9 cong 18 quẹo, nghe tựa như thiên thư. Cách chương.